khó mà hình dung ra lúc bấy giờ người ta đã sống với cái bóng của thơ ca say sưa đến mức độ nào. Đó là một niềm đam mê cuồng nhiệt, một cách sống khác, một quả bóng lửa tự lăn tròn đi khắp nơi. Khi mở tờ báo ra, dù ở một kinh tế hoặc trang pháp luật, hay khi chúng ta ngồi đọc ở quán cà phê, thì dưới đáy của ly và ở tất cả mọi nơi đó đều có nàng thơ đang chờ để mang đến cho chúng ta những giấc mơ. Đối với tất cả chúng tôi, những người đến từ các tỉnh lẻ, Bogota chính là thủ đô của cả nước, là trụ sở của chính phủ, nhưng trên hết là thành phố nơi có các nhà thơ sinh sống. Không những chúng tôi tin tưởng ở thơ ca và có thể chết vì nó, mà chúng tôi còn biết chắc chắn rằng, như nhà thơ Luis Cardosa Iragon đã viết, thơ ca là bằng chứng cụ thể duy nhất về sự tồn tại của con người. Thế giới là của những nhà thơ. Những điều mới mẻ của họ đối với thế hệ chúng tôi còn quan trọng hơn những tin tức chính trị mỗi ngày một bi đát hơn. Nền thơ ca của Colombia ra đời từ thế kỷ 19 và nó chói sáng với ngôi sao cô đơn José Asunción Silva, một nhà thơ lãng mạn kiệt xuất. Ở tuổi 31, ông đã tự bắn vào vòng tròn do bác sĩ trẻ bằng iốt lên dùng trái tim. Tôi chưa kịp sinh ra để quen biết Rafael Pombo hay là Eduardo Castillo, nhà thơ trữ tình khí đại, được các bạn cùng thời đã mô tả giống như một bóng ma chui ra từ nấm mồ lúc chiều tà, với tấm vải quấn hai vòng, da xanh mét vì chất mọc phin với hình dáng của chim đại bàng. Đó là biểu trưng về thể xác của các nhà thơ bất hạnh. Một chiều nọ, khi tôi đang đi trên xe điện ngang qua một biệt thự trên đại lộ số 7 và thấy ngay ở cửa ra vào người đàn ông kỳ dị mà tôi chưa từng gặp trong đời, khoác bộ veston nghiêm chỉnh, đội nón kiểu Anh, đeo đôi kính đen, quàng khăn lụa dùng thảo nguyên. Đó chính là nhà thơ Alberto Ángel Montoya, một người lãng mạn hơi máy móc đã cho in một số bài thơ hay vào thời kỳ đó. Đối với thế hệ chúng tôi, họ đã thành bóng ma của quá khứ, chỉ trừ nhà thơ bậc thầy Leon de Greiff, người mà tôi đã từng theo học lỏm suốt thời gian dài ở quán cà phê El Molino. Không có ai trong số họ chạm đến vinh quang như Guillermo Valencia, một nhà quý tộc xứ Popayán mà ở vào tuổi 30 đã là bậc thánh của thế hệ 100 năm. Sở dĩ có tên gọi này vì thế hệ đó trưởng thành vào năm 1910, trùng hợp với thế kỷ thứ nhất của nền độc lập quốc gia. Những người cùng thời với ông Eduardo Castillo và Porfirio Barbacoa, hai nhà thơ vĩ đại của trào lưu lãng mạn, đã không nhận được sự đánh giá công bằng của giới phê bình ở một đất nước bị đóng khung trong tháp ngà của thơ ca xứ Valencia, với cái bóng trùm lên cả ba thế hệ. Năm 1925, xuất hiện một thế hệ mới với tên gọi Những Người Mới, mà đại diện tiêu biểu là Rafael Maya, và một lần nữa Leon de Greiff, những người vốn không được đánh giá đúng tầm cỡ của mình khi nền thơ Valencia còn ngự trị. Cho đến lúc đó, chỉ riêng ông Leon de Greiff mới được tận hưởng cái vinh quang và đi đến tận cửa dinh tổng thống nước Cộng hòa. Những người duy nhất dám vượt lên trong nửa thế kỷ đó chính là những nhà thơ trong nhóm Đá và Trời, với những nét trẻ trung, và đến giai đoạn cuối, họ chỉ còn giống nhau ở điểm duy nhất là không theo trường phái thơ Valencia. Đó là các nhà thơ Eduardo Carranza, Arturo Camacho Ramirez, Aurelio Arturo và Jorge Rosa, những người tài trợ cho việc in thơ của nhóm. Không phải tất cả họ đều giống nhau về hình thức và thi hứng, nhưng nhìn chung, cả nhóm đã xới tung những tàn tích khảo cổ của thơ ca cổ điển và khơi dậy nền thơ ca mới cho cuộc đời hòa nhịp muôn vẻ với các thi nhân Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, García Lorca, Pablo Neruda hoặc là Vicente Huidobro. Họ chưa được công chúng chấp nhận ngay, và hình như chính họ cũng không nhận thức được rằng mình được xem là sứ giả của trời để quét dọn căn nhà của thơ ca. Từ đó thơ ca là một bầu trời rộng mở, không chỉ cho nhóm những người mới đang làm mốt, mà cả cho những người mới nổi lên đang chen vai thích cánh cùng đi. Thơ ca rất được quần chúng yêu mến, và ngày hôm nay khó mà hiểu nổi lúc đó người ta đã chờ đón như thế nào mỗi số đập báo chủ nhật do Carranza phụ trách, hoặc thứ bảy dưới sự chỉ đạo của Carlos Martin, cựu hiệu trưởng trường trung học của tôi trước đây. Ngoài sáng tác thơ ca, Carranza còn dùng sự nổi tiếng của mình để tạo ra một phong cách thi sĩ riêng. Cứ vào lúc 6 giờ chiều, với cuốn sách cầm trên tay, đặt ngay chính chỗ trái tim, ông lững thững đi suốt dọc đại lộ số 7 của Bogota. Đó cũng là một hình mẫu của thế hệ của ông, mỗi người tự tạo ra một trường phái theo cách của riêng mình. Khoảng giữa năm, nhà thơ Pablo Neruda, nhà thơ cách mạng của Chile, đã được giải thưởng Nobel văn chương. Trên niềm tin, thơ ca phải là chủ khí chính trị, đã đến Bogota. Trong những cuộc gặp gỡ nói chuyện ở Bogota, ông được biết về lập trường phản động của Laureano Gómez, và thay lời chào vĩnh biệt, ông đã phóng bút viết ngay tại chỗ 3 bài sonnet đã kích. Trong đó có 4 câu đầu gần như đã tóm lược giọng điệu của tất cả. Vĩnh biệt Laureano chưa một lần giận vinh quang. Đây là phương pháp chơi chữ trong tiếng Tây Ban Nha. Laureano có gốc chữ vinh quang. Bảo chúa buồn đau và quốc vương xa lạ, vĩnh biệt hoàng đế ở tầng thứ tư, trước cả thời gian và không thôi chi trả. Mặc dù rất có cảm tình với phái hữu và là bạn thân của Laureano Gómez, nhưng Carranza vẫn cho đăng trang trọng những bài sonnet trên trang văn học, xem như là một thành quả báo chí chứ không phải là một tuyên ngôn chính trị. Nhưng lập tức bị phản đối. Trước hết vì việc đăng ngay trên tờ báo của một người theo phái tự do, nhưng gốc bảo thủ như cựu tổng thống Eduardo Santos, một người vừa chống tư tưởng lạc hậu của Laureano Gómez, lại vừa chống lại tư tưởng cách mạng của Pablo Neruda. Sự phản đối ồn ào nhất là của những kẻ đã không chấp nhận một người nước ngoài được phép lạm quyền như vậy. Chỉ riêng việc 3 bài sonnet ngẫu hứng mang nhiều chất bẩn cật hơn là chất thơ mà gây nên một cuộc bàn cãi rầm rộ như vậy đã là một dấu hiệu đáng mừng về quyền năng của thi ca vào những năm đó. Vậy cho nên Neruda đã bị chính Laureano Gómez, lúc này đã là tổng thống nước Cộng hòa, và sau đó tướng Gustavo Rosa Pinilla cấm không được nhập cảnh vào Colombia. Nhưng ông cũng đã quá cảnh vài lần ở Cartagena và Benaventura trong các chuyến hải trình từ Chile qua châu Âu. Đối với các bạn bè Colombia, mỗi lần ông quá cảnh ở đấy, chuyến đi cũng như chuyến về đều được đón tiếp như một ngày hội. Trở lại khoa luật vào tháng 2 năm 1947, tôi đã là thành viên của nhóm Đá và Trời. Mặc dù trước đây tôi đã quen với người nổi tiếng nhất trong nhóm ở nhà Carlos Martin ở thị trấn Zipaquira, tôi không dám nhắc họ nhớ lại, thậm chí cả đối với Carranza là người dễ gần nhất. Có lần tôi đã đứng ngay sát ông ở hiệu sách Gran Colombia. Tôi đã chào ông như là một người hâm mộ. Ông nhã nhặn đáp lại nhưng không nhận ra tôi. Ngược lại, trong một dịp khác, nhà thơ bậc thầy Leon de Greff đã đứng dậy, rời khỏi bàn ở quán El Molino để tới tận bàn chào hỏi tôi khi có ai đó giới thiệu là tôi đã có truyện ngắn đăng trên báo El Espectador, và ông còn hứa là sẽ đọc cái truyện đó. Nhưng không may là mấy tuần sau đã xảy ra vụ bạo loạn ngày 9 tháng 4, rồi tôi phải rời khỏi thành phố, lúc đó đang chìm trong khói lửa. 4 năm sau, khi tôi trở lại thì cái quán El Molino đã biến thành một đống tro tàn, và nhà thơ bậc thầy đã cùng với bầu đoàn và bạn bè chuyển sang quán cà phê El Automatico, nơi mà tôi kết thân với nhau qua chuyện sách vở và rượu chè, và nơi ông đã dạy tôi cách đi các quân cờ vua một cách nhuần nhuyễn. Các bạn tôi trong thời kỳ đầu thấy khó hiểu việc tôi chỉ chăm chú viết truyện ngắn, và ngay bản thân tôi cũng không tự giải thích được tại sao mình lại làm như vậy trong một đất nước mà thơ ca là biểu hiện nghệ thuật cao nhất. Từ nhỏ tôi đã thuộc thơ, nhất là bài thơ dân gian, nỗi đói nghèo nhân loại rất nổi tiếng, thường được viết trên giấy làm bằng giả rách để bán hoặc được ngâm đọc với giá 2 xu ở các chợ và nghĩa trang trong thị trấn hay làng mạc vùng bờ biển Caribe. Còn tiểu thuyết thì ngược lại, rất ít ỏi. Sau cuốn Maria của George Isaac, người ta đã cho in khá nhiều tiểu thuyết nhưng không có mấy tiếng vang. José María Vaca Villa là một ngoại lệ với 52 cuốn tiểu thuyết đi thẳng vào lòng người nghèo. Là một du khách không biết mệt mỏi, hành lý quá cước của ông chỉ là sách của chính mình mà ông mang theo để trưng bày và đắt khách như là bánh mì nóng ở các cửa ra vào các khách sạn trên toàn lãnh thổ châu Mỹ Latin và Tây Ban Nha. Cơn gió thoáng hay các bông hoa violet là cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của ông, một tác phẩm đã làm tan nát nhiều trái tim hơn bất kỳ cuốn sách nào hay nhất của các tác giả thời bấy giờ. Những tác phẩm tiểu thuyết đã vượt thời gian là quyển Người bán thịt của Juan Rodriguez Fraile, người Tây Ban Nha, được viết trong khoảng thời gian từ 1600 và 1638 thời thuộc địa. Đó là một câu chuyện khá phóng túng về lịch sử của vùng đất Tân Granada, tức là vùng đất Colombia thời thuộc địa của Tây Ban Nha, và nó đã trở thành một tác phẩm hư cấu bậc thầy. Tác phẩm Maria của George Isaac năm 1867, tác phẩm Dùng xoáy của José Eustacio Rivera năm 1924, tác phẩm Bà bá tước xứ Yolombo của Tomás Carrasquilla năm 1926, và tác phẩm Bốn năm tự đi trong mình của Eduardo Zalama năm 1934. Không ai đạt được các sự vinh quang mà các nhà thơ đã giành được, cho dù xứng đáng hay không xứng đáng. Ngược lại, truyện ngắn dù đã có tiền lệ xuất sắc là những truyện của chính Carrasquilla, nhà văn vĩ đại ở thành phố Antioquia, thì vẫn cứ lặng ngụp trong đống từ ngữ gập ghềnh, vô hồn, vô cảm.